Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu kích của Từ Đoan Nhị không để ý đến đứa nhỏ khóc đến ửng đỏ hai mắt, cô mạnh bạo xoay người liều mạng chạy đi, chạy trối chết. Mẹ à! Tiếng gào thét tê tâm liệt phế theo phía sau truyền đến. Bất quá cô đành phải làm như nghe không thấy mà thôi. Cô làm tất cả những điều này cũng chỉ mong muốn đứa nhỏ này có một cuộc sống tốt, không thể để nó đi theo cô để mà chịu khổ được. Tiểu em à, thật sự là xin lỗi con. Chất lỏng ướt át từ hai khóe mắt chảy ra, rơi xuống khóe miệng, cô thật sự rất là thống khổ. Vũ Trạch à, anh có thích em không? Một cô gái yêu kiều yếu ớt hỏi. Thích. Hạ Vũ Trạch ôm chặt, lấy tấm lưng thân gọn, thuận thế mang thân hình mềm mại ôm vào trong ngực, tham lam hít lấy mùi thơm trên người của cô. Thích thật, cô cũng thật là thơm. Thế thì anh sẽ cưới em không? Thật sự là một nữ nhân không biết điều. Ai chẳng biết Hạ Vũ Trạch hắn có tiếng là đào hoa. Nếu hắn muốn kết hôn thì cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Nữ nhân này thật sự nghĩ rằng mình có thể bắt trái tim hắn hay sao? Đúng là buồn cười mà. Hắn thay đổi nữ nhân so với tốc độ thay quần áo còn muốn nhanh hơn. Cùng một nữ nhân, hắn chỉ cho leo lên giường 3 ngày. Vượt qua ngày thứ 3 thì tuyệt đối sẽ trở mặt. Cô thật không ngoan một chút nào cả. Hạ Vũ Trạch đưa bàn tay chế trụ cầm của cô ta. Tay kia không an phận mà mẫm khắp nơi trên cơ thể kiều mị. Chỉ trong nháy mắt mà mặt của cô ta đã đỏ đến tai hồng. Chủ tịch à? Một âm thanh lạnh như băng nhẹ nhàng xuất hiện. Hạ Vũ Trạch quay đầu lại với giọng nói hơi khàn khàn. Cha đã được rồi sao? Cha được rồi ạ. Đối mặt với bản tính phong lưu của Hạ Vũ Trạch, bạn tốt kiêm trợ lý Mặc Lâm lạnh lùng xem như không biết đáp lại. Là ai? Lâm Chí Dịch. Quả nhiên là hắn, tôi đã biết rồi mà. Mặc Lâm xoay người rời đi, để lại trong phòng cảnh xuân phơi phới động lòng người. Chú Hiểu Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi đến không chịu nổi trở về nhà, mệt đến nỗi nói không nên lời, xương cốt trên cả người không còn lành lặn. Nguyên tưởng rằng Từ Đoan Nhị sẽ tìm cho cô một công việc tốt, ai ngờ cuối cùng chỉ là một trang trại nghiệp vụ, mỗi ngày chạy đông chạy tây khai thác thị trường, thật là bi thảm mà. Không biết Tiểu Viêm như thế nào rồi, nói rời đi cũng đã được 3 ngày, không biết nó có khỏe hay không. Nghe anh họ Từ Đoan Nhị nói, nó đã được đưa về nhà rồi, như vậy không phải là tốt lắm hay sao chứ? Nó rất nhanh sẽ quên đi cô thôi, sẽ quên đi cuộc sống mấy ngày cơm no áo không đều. Mà cô còn muốn cái gì nữa đây? Không phải là đã được làm mẹ vài ngày thử rồi hay sao? Ai, cuộc sống vốn là rất bi thảm mà. Thân thể mệt mỏi, tiếu sái lê lết trở về căn nhà tồi tàn của mình. Cô hết sức nhấc từng bước chân, nghĩ lại vẫn là chưa đủ tiền để đóng tiền thuê nhà. Khi cô còn đang thất thần thì không biết mình đã đụng phải một cái gì, cả người té ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu là một thân ảnh to lớn. Sao thế? Thân ảnh quay người lại, đập vào mắt là một mái đầu bạch kim, làn da trắng hồng không một chút tì vết, mày kiếm mắt sáng như sao, cái mũi thanh cao cặp môi khiêu gợi. Rốt cuộc gương mặt xinh đẹp như thế này chui được ở đâu ra? Chu Hiểu Hiểu ngắm trai đẹp đến choáng váng, hoàn toàn không có phát hiện gương mặt kia đã áp sát mình. Cô là Chu Hiểu Hiểu sao? À, mẹ à. Không đợi cô phục hồi tinh thần, một thân ảnh nhỏ bé liền xuất hiện ở phía sau người đàn ông kia, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của cô. Tiểu Viêm. Nhìn đứa nhỏ trong ngực, Chu Hiểu Hiểu có loại cảm giác nói không nên lời. Đứa nhỏ này là trở về tìm cô sao? Thật sự là trở về tìm cô ư? Còn làm sao lại ở đây? Dì Đoan Nhị không phải đã được con trở về nhà rồi sao? Thằng bé cất tiếng cười. Này, cô... Chu Hiểu Hiểu và Hạ Viêm đứng lên. Ánh mắt cô lại đặt ở trên người đàn ông bộ dạng tuân tú trước mặt. Về sau không được dễ dàng đem đứa nhỏ sao cho một người không quen biết nữa. Cô gái này dám giao Tiểu Viêm cho một người kinh tởm. Tương tự trên người cô ta toàn là mùi vị nước hoa, khiến cho hắn liền buồn nôn. Không chỉ muốn câu dẫn hắn, mà còn muốn hung hăng xảo trá, bắt hắn nhân tay ký vào đơn kết hôn gì gì đó, không biết lấy ở đâu ra, là coi thường hắn sao? Rốt cuộc có biết hắn là ai hay không chứ? Hắn có thể dễ dàng bị lừa như vậy sao? Bất quá, cô gái này là sao nữa đây? Tại sao Tiểu Viêm cứ một hai gọi cô ta là mẹ? Một bộ dáng nghèo đến không còn gì để nói, lớn lên lại thật là tầm thường, không chỉ là quê mùa, mà lại còn có loại kích thích cảm giác, xem lâu quá cô sẽ khiến bị đau mắt. Người đàn ông này là ai? Thật là xinh đẹp. Người này không thể dùng từ điển trai hoặc tuấn tú mà có thể nói rõ được. chỉ có thể nói rằng bộ dạng quán thật sự rất là xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net